Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 539, chương 538. Vậy liền lại thêm ta đi. Ô ô, không không không, không không không ô. Nguy chu lên hóa thành đen nhánh sóng gió. Tại toàn bộ luyện chú tràng thượng quyển động, đen nhánh sóng gió chính thể toàn bộ đều là chướng khí. Nhưng học viện âm dương bên trong linh khí liên tiếp bị bóp méo. Từ từ hình thành mới linh tai, được xưng là nguy tai Chimera liền hoàn toàn tiến hóa đến phây 4 cấp bậc. Nguy thân hình đỉnh thiên lập địa giống như đứng tại luyện chú tràng trung ương. Chịu lấy gió đen rít gào, nhường chướng khí hình thành trùng kích không ngừng cuốn hướng bốn phía. Đối mặt cỗ này đen nhánh chướng khí gió lốc, hai tên độc lập Exorcism Division quan là các hiển thần thông. Bất quá là tiến hóa mà thôi, đừng quá phách lối. Kagami Reiji hai tay vẫn như cũ cắm trong túi, nhìn xem trưởng thành là phây bốn nuôi cũng hoàn toàn không có thể hiện ra mảy may trịnh trọng. Khắp khuôn mặt là xem thường người biểu lộ, trên người chú lực thì trống bắt đầu chuyển động. Bò, o, Kagami Reiji liền bỗng nhiên hát ra một cái như là tiếng hừ lạnh chữ viết. Sử dụng cái này chữ viết thời gian không đến một giây. Người sử dụng bản thân càng là động liên tục đánh cũng không hề nhúc nhích một thoáng. Thế nhưng là, cái này chữ viết lại là gọi ra lực lượng cường đại. Bành, nhanh như tia chớp một cỗ trùng kích liền lấy Kagami Reiji làm trung tâm hướng về bốn phía mở rộng. Tương lai tập chướng khí cho toàn bộ đánh nát, nghiền ép, thổi bay, thể hiện ra dị thường uy lực, vô luận là ma thuật vẫn là chú thuật. Hắn bản thân tính chất bởi vì là trăm sông đổ về một biển quan hệ. Cả hai tự nhiên có rất nhiều điểm giống nhau. Bên trong một cái điểm giống nhau liền là vịnh sướng chữ viết bản thân tức làm lực lượng. Mặc kệ là ma thuật vẫn là chú thuật, hành xử lực lượng lúc, vịnh sướng chú văn đều là cơ bản nhất một loại phương thức. Thế nhưng, tại chú thuật bên trong, còn có một số chữ viết bản thân tại vịnh sướng đi ra trong nháy mắt liền lại biến thành lực lượng. Trong đó, nổi danh nhất không ở ngoài làm hai loại. Một loại là ngôn linh, một loại là loại chữ. Cái trước là nhường ngôn ngữ của mình có cưỡng chế lực, có thể dùng tới ảnh hưởng đối phương tinh thần, làm cho đối phương căn cứ từ mình nói ra tới cưỡng chế hành động chú thuật. Người sau là nhường ngắn gọn nhất chữ viết cỗ có sức mạnh, từ trong miệng hát ra đồng thời liền có thể can thiệp hiện thực, hình thành hiệu quả chú thuật. Muốn so dụ, ngôn linh liền cùng thuật thôi miên không sai biệt lắm, có thể cưỡng chế đối tượng làm ra bản thân ra hiệu hành vi. Loại chữ thì là lời nói hóa thành vũ khí, có thể cho kẻ địch tổn thương, có lẽ có thể đủ làm ra phòng ngự. Bởi vì bá đạo hiệu quả cùng áp dụng độ khó, hai loại chú thuật hệ thống đều bị quy thành loại đế thức bên trong. Chính là đế thức âm dương thuật, bên trong phi thường nổi danh hai cái loại hình. Hiện tại, Kagami Reiji sử dụng liền là loại chữ, hơn nữa là biểu tượng bài trừ ngoại địch quân đồ lợi minh vương chân ngôn. Có phi thường mạnh mẽ đánh lui hiệu quả. Mà cùng Kagami Reiji so ra, đối mặt đột kích kinh người chướng khí, cô ở Genchiro thái độ đồng dạng vô cùng nhẹ nhõm. Sạc, tiếng vang lanh lảnh bên trong, cô ở Genchiro đem bên hông đao cho rút ra. Omnipotent Sword, đây là cô ở Genchiro ngoại hiệu, cùng đem đủ loại chú thuật xem như vũ khí âm dương sư một dạng. Cô ở Genchiro vũ khí liền là trong tay cây đao này. Đem đao xem như vũ khí, cũng không có nghĩa là cô ở Genchiro không phải một tên âm dương sư. Coi như lại am hiểu đao kiếm, đối mặt linh tai cùng chú thuật, nhân loại đều là cực kỳ yếu ớt không thể tả. Cho nên, cô ở Genchiro thân là một tên kiếm sĩ đồng thời cũng là một tên mạnh mẽ âm dương sư. Chất sái nột phách tất là ma nã giã ma ha la sái duệ dược sa bà ha. Cô ở Genchiro liền vịnh Sướng Gia tràn ngập xa trường không khí chú văn. Đó là hướng một trong tứ thiên vương quân thần Tỳ Sa Môn trời hy cầu điều ẩn náu chân ngôn. Hát ra quân thần chân ngôn cô ở Genchiro liền đạt được quân thần gia hộ. Toàn thân bốc lên mạnh mẽ lại rậm rạp linh khí, nhường cô ở Genchiro linh lực có bay vọt tính tăng lên. Tại đây cỗ đến từ quân thần linh lực gia trì dưới. Cô ở Genchiro không chỉ có thân thể năng lực tăng vọt, toàn thân mạnh mẽ linh lực càng là toàn diện chuyển hóa làm chú lực. Thu lại tại hắn đao trong tay bên trên. Cái này là Omnipotent suốt, tồn tại, nương tựa theo quân thần gia hộ. Cô ở Genchiro chẳng những có thể thu hoạch được không giống người lực lượng, càng có thể đem chú lực áp núp ở chính mình sử dụng trên đao, khiến cho hóa thành chú lực chảm kích, huy đủ sức để chảm cắt hết thảy. Cùng Rama, ma nhận, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Thế nhưng là, không giống với ma nhận, loại kia đem niệm lực hóa thành lưỡi đao hình kèm theo tại vũ khí bên trên nguyên lý. Cô ở Genchiro là đem chú lực áp núp ở trong đao, tạo thành chảm kích, bởi vậy chẳng những uy lực bất phàm, còn có thể làm ra cự ly xa công kích. Nhưng cứ như vậy, đối vũ khí bản thân phẩm chất yêu cầu liền vô cùng cao. Bằng không thì đừng nói là có thể hay không chịu đựng lấy mạnh mẽ chú lực vấn đề. Chú lực có thể hay không chảy vào đi vào đều là một ẩn số. Vì thế, cô ở Genchiro sử dụng đao cũng không phải bình thường vũ khí, mà là đi qua đại thiên cầu gia trì chú cỗ. Chính là hàng thật giá thật thần đao. Tên là Seiken Norimon, cô ở Genchiro liền dơ cao. Seiken Norimon. Đối hướng Nui, nhường thần đao linh áp tăng vọt, dùng thân đao làm trung tâm không gian đều phảng phất bóp méo đứng lên giống như. Cáp, cô ở Genchiro vung hạ trong tay thần đao, chú thuật chảm kích liền hóa thành một đạo nguyệt hồ, mang theo rậm rạp lại mạnh mẽ chú lực, xẹt qua giữa không trung, chảm hướng về phía trước, phốc phốc, gọn gàng mà linh hoạt chặt đứt âm thanh bên trong. Như đen nhánh gió bão kéo tới chương khí đúng là toàn bộ đều bị nhất đao lưỡng đoạn. Chém vào bay ra, chú lực chi nhận chỗ tốt liền tại đây bên trong. Không chỉ có thể hình thành tính chất vật lý bên trên lực phá hoại, còn có thể đối với linh khí, linh thể tạo thành tổn thương. Hai tên độc lập Exorcism Division quan liền phân biệt các sử thần thông. Tương lai tập chương khí toàn bộ tiêu diệt. Nắng mạc tát phược đát tha nghiệt đế bì dược tát phược. Ngay sau đó, cô ở Genchiro cùng Kagami Reiji đồng thời vịnh sướng ra hỏa ối chú văn, gọi ra hỏa khí, hình thành liệt diễm, nhường lửa cháy ngập trời hóa thành bão phong, lướt về phía Nui phương hướng. Đối Exorcism Division quan mà nói, cái này chú thuật liền là tiêu chuẩn nhất đối linh tai dùng tu dọn thuật. Nếu là tại ngũ Exorcism Division quan, trong đó đại bộ phận đều sẽ tập được hỏa ối chú pháp, dù cho đối mặt là phây 4 đẳng cấp Nui, cái này chú thuật hiệu quả đều là rõ rệt. Thế là hỏa diễm đốt cháy chương khí, lại đốt sạch không khí, trực tiếp lan tràn đến Nui trên thân. Đem điểm lửa, ô ô ô, Nguy liền phát ra tức giống như thống khổ lại như phẫn nộ rít gào. Toàn thân đều tắm gội tại liệt diễm bên trong, lại là không ngừng dùng tự thân trương khí tới chống cự. Cũng không thấy suy yếu dấu hiệu. Thấy thế, cô ở Genchiro cùng Kagami Reiji lập tức hiểu rõ. Hỏa lực không đủ sao? Hứ, cô ở Genchiro giận tái mặt. Kagami Reiji thì chậc lưỡi lên tiếng. Đúng vậy, không phải hỏa ối chú đối Nguy vô hiệu, mà là chỉ dựa vào hai người chú lực lời nói bù không được phây 4 quy mô. Đây là đạt được động toàn bộ Exorcism Division cục mới có thể thuận lợi tu dọn đẳng cấp. Chỉ dựa vào cô ở Genchiro cùng Kagami Reiji, coi như sẽ không rơi xuống hạ phong. Muốn đem hắn tu dọn, cái kia cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Trừ phi, vậy liền lại thêm ta đi. Như thế một thanh âm truyền đến. Nãng mạc tát phược đát tha nghiệt đế bì dược tát phược, bảo viêm theo chú văn chứa lên. Xẹt qua giữa không trung, vọt hướng nguy phương hướng. Oanh, hỏa diễm cùng hỏa diễm liền tương giao tại một khối. Khiến cho đến ba tên, The 12 Divine General, đẳng cấp chú lực lẫn nhau dung hợp. Đối nguy hình thành to lớn đốt cháy. Nguy tiếng kêu rốt cục hoàn toàn hóa thành thống khổ. Là ngươi, hừ, cô ở Genchiro kinh ngạc nhìn về phía người đến. Kagami Reiji thì ngược lại giận tái mặt, trong mắt hiển hiện sát khí. Ta cũng tới đi, Rama bỏ qua cô ở Genchiro kinh ngạc cùng Kagami Reiji sát khí. Chậm rãi đi tới, tầm mắt rơi vào Nui trên thân. P.S. Cô ở Genchiro có một cây kiếm tên Second Norimun thôi. Theo chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.